Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 619. Japan đặc sắc, núi Phú Sĩ, Japan đệ nhất sơn. Đương nhiên, toàn bộ Japan cũng không có bao nhiêu chính là, nhưng núi này đúng là một tòa thuyền nổi danh núi. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Cơ hồ biết Japan người liền đều biết ngọn núi này. Núi này cũng là trước mắt trên thế giới lớn nhất núi lửa hoạt động thứ nhất, thỉnh thoảng còn muốn làm ầm ĩ một cái. Đương nhiên cũng không phải là phun trào, chỉ là đơn thuần làm ầm ĩ một cái mà thôi. Núi này khoảng cách Đông Tinh đến cũng không phải đặc biệt không cái khác xa, cũng liền 80 cây em bên trong. Ngồi xe cũng chính là hơn một giờ cũng đã đến. Nghe được Hứa Chí lời nói về sau, Lương Đức Hoàng cũng đang suy nghĩ cái gì muốn hay không thừa dịp ngày mai đi một chuyến núi Phú Sĩ, nhìn xem có thể hay không bắt được thổ nhẫn cư sĩ. Bất quá ý nghĩ này vừa mới thăng lên, liền bị hắn nhấn xuống không khư. Đánh quốc chiến, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Vạn nhất ra lại phiền toái gì, đến lúc đó ảnh hưởng tới hắn cầm cái thứ nhất huy chương, vậy liền lúng túng. Ở trong nước đều ở quét ngang tư thái hắn, ở chỗ này nếu như không quét ngang, đó mới mất mặt đâu. Mặc dù đối phương có thể là Japan thứ nhất mạnh, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị dùng 3 cái trở lên Pokemon. Hắn cũng không nhận là tại Japan có người có thể cùng hắn đánh thành khổ chiến trạng thái. Bất quá mặc dù đối với mình có tự tin, nhưng trước khi đại chiến, vẫn là không cần phức tạp cho thỏa đáng. Nghe Hứa Chí nói xong liên quan tới Japan một chút tin tức về sau, Lương Đức Hoàng hôm nay liền cùng Hứa Chí bốn phía đi dạo. Đông Tinh kỳ thật không có cái gì tốt đi dạo. Thật, thực tình không có cái gì đáng giá nhìn Đông không Tây. Đông Tinh nổi danh nhất liền là hai cái rừng. Một cái Đông Tinh tháp, một cái trời trong tháp. Bất quá tháp có lông đẹp mắt, Lương Đức Hoàng cũng không có hứng thú gì. Còn có liền là Hoàng Cung, công viên Disneyland, Celadon cầu lớn liền là một cây cầu. Chỉ thế thôi, nhìn qua Hoa Hạ Cố Cung, Japan Hoàng Cung có gì đáng xem? Công viên Disneyland cũng thế, Lương Đức Hoàng lại không phải là không có đi qua. Cơ bản giống nhau thôi, cho nên hắn hôm nay chỉ tốn thời gian một ngày, liền cùng Hứa Chí cùng một chỗ tại Đông Tinh lung lay một vòng. Đơn giản nhìn một chút coi như xong. Kỳ thật tới đây du lịch người, phần lớn là tới mua vật, nói thí dụ như bồn cầu đệm, dược phẩm loại hình. Đương nhiên, nơi này nói tới bồn cầu đệm, cũng không phải là thật bồn cầu đệm, mà là trí năng bồn cầu đệm. Cái này Đông không Tây cầm trở về nước về sau cũng là có thể dùng. Liền là loại kia sẽ phun nước, sẽ thổi khô cái chủng loại kia. Lương Đức Hoàng nhà bên trong hiện tại dùng liền là loài ngựa này thùng. Ngay từ đầu rất không quen, hiện tại dùng quen thuộc về sau, cảm giác không cảm giác cũng không tệ lắm. Lập tang tiết còn có liền là dược phẩm cát một cái đê nước, một cái Japan. Tại dược phẩm bên trên khối lượng vẫn là coi như không tệ. Hoa Hạ chủ yếu nhập khẩu dược phẩm cũng là từ hai quốc gia này nhập khẩu. Bao dù Lương Đức Hoàng tới này lại không phải là vì mua sắm, hắn mới sẽ không đi trợ giúp nước kiến thiết đâu. Đi dạo một ngày đã đem Đông Tinh đi dạo không sai biệt lắm. Ban đêm thời điểm, Hứa Chí mời Lương Đức Hoàng ăn đâm thân, dùng chính là đứng đầu nhất cá ngừ vây xanh đại tây dương bụng lớn làm. Nhưng nói thật, dùng cái gì Đông không Tây làm trò vô ích, nhưng là Lương Đức Hoàng cũng không thích lát cá sống. Hắn liền không thích ăn thái sinh Đông không Tây, rau quả ngoại trừ nhục chi loại, hắn là không thích ăn sống. Cho dù là bò bít tết, hắn đều phải muốn 8 điểm quen trở lên, thậm chí là 9. Cho nên bữa cơm này, không cần phải nói cũng biết, ăn cũng không phải là quá tốt. Nếm qua vãn cơm qua đi, Lương Đức Hoàng liền quay trở về phòng không ở giữa. Bất quá nói thật, nên đói vẫn là đói. Thế là hắn nghĩ nghĩ, liền quyết định đi hôm qua ban đêm ăn cơm cái kia một nhà ăn đông không tây. Đổi xong áo không phục, Lương Đức Hoàng liền đi tới cái này một nhà. Hôm nay nhà này người còn không phải quá nhiều, cũng không có người hắn quen. Ăn một điểm tôm chiên, nơi này dường như là gọi tempura vẫn là cái gì. Còn có một đại tô mì về sau, hắn dạ dày cuối cùng là dễ chịu. Bất quá khi hắn đang chuẩn bị rời đi, trở về khách sạn thời điểm, lại ngoài ý muốn tại cái này cửa tiệm cách đó không xa một cái trong quán. Thấy được ngày hôm qua đôi tình lữ kia, cái kia không cô gái thấy được hắn thời điểm, không khỏi hưng phấn đối hắn vung lên tay. Ếch, nhìn xem nữ hài cái kia dáng vẻ hưng phấn, Lương Đức Hoàng có chút lúng túng. Bởi vì hắn nghe Hứa Chí lời nói về sau, biết hai cái này học sinh là thật học sinh mà lại là thật tình lữ. Nói thật, ngay trước người ta bạn trai trước mặt, hắn thật đúng là không tốt lắm ý tứ. Lương Tang, người cũng tới ăn đông không tây A1. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, nữ hài chạy tới, một bên khoa tay vừa nói, nghe được nữ hài cái kia kỳ quái anh ngữ, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu, mặc dù có một ít xấu hổ, nhưng hắn dù sao không tốt lắm từ chối nữ hài. Cái kia muốn hay không đi với ta chơi? Ta muốn tới tìm ta đồng học. Nàng ở phía trước phong tục cửa hàng làm việc. Ta dẫn ngươi đi có thể đánh gãy à? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, nữ hài cười hì hì nói. Nói đi, ngươi hôm qua ban đêm đã đen ta 60.000. Nhún vai. Lương Đức Hoàng tự nhiên biết, nữ hài dẫn hắn đi chắc chắn sẽ không là miễn phí. Vẫn là hỏi trước tốt tương đối tốt. Hắc hắc, ta cũng không biết ngươi có bạn của Japan à. Như vậy đi, hôm nay công bằng thu phí, ta lại bớt cho ngươi. Ta chỉ cần 30.000, bạn học ta bên kia là công khai ghi giá. Cười nói với Lương Đức Hoàng một câu, nữ hài một không mặt cười hì hì nói. Phù hà kẹt kia đi thôi, nhìn thoáng qua nữ hài bạn trai, vẫn không có biểu thị dáng vẻ. Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó nữ hài liền đi bạn trai nàng thân không một bên. Cùng hắn nói cái gì về sau, cái kia không cái nam sinh liền quay người rời đi mình đi chơi. Mà nữ hài thì lôi kéo Lương Đức Hoàng tiến vào một nhà phong tục cửa hàng. Tiến vào phong tục cửa hàng về sau, hắn phát hiện nơi này thật đúng là không phải lão khách không tiếp đãi. Bởi vì nơi này ngay cả cái sân khấu đều không có. Chỉ là viết một chút phòng không ở giữa danh xưng, còn có phòng không ở giữa hạ tải treo nữ hài danh tự. Đương nhiên, cũng có thể là nghệ danh. Nếu như cái kia không cái phòng không ở giữa đèn sáng, liền đại biểu cho có người tại phòng không ở giữa bên trong. Nếu như không có sáng, liền đại biểu cho không có người. Nữ hài muốn tìm cái kia không cái muội tử lúc này vừa vặn chỗ đang nghỉ ngơi trong trạng thái. Liền trực tiếp lôi kéo Lương Đức Hoàng đi vào phòng không ở giữa. Làm Lương Đức Hoàng tiến vào phòng không ở giữa về sau, liền thấy một cái không tính lớn phòng không ở giữa. Triệu tốt, trên mặt đất là sập sập mét, có một cái đệm khí nha. Sau đó ở bên cạnh liền là một cái tắm không thất. Lúc này đang có một người mặc cực là đơn giản nữ hài, chính quỳ ngồi dưới đất lấy tay điều lấy một chậu trong suốt nhìn dinh dính đông không tây. Cũng không biết là cái quỷ gì, cô gái này mặc đúng là rất đơn giản. Thân trên là một kiện giống như là vượt rào cản sau lưng áo không phục. Bất quá đặc biệt không cái khác thấu. Đặc biệt không cái khác mỏng, có thể thấy rõ ràng bên trong tồn tại. Hạ thân cũng là một đầu cùng áo không phục đồng dạng chất liệu 30 sừng hình quần không tử. Đồng dạng có thể thấy rõ ràng, nhìn xem môn kéo ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.